Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 2, chương 261 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 2 đêm này hai dạng khác biệt dược liệu ngao chế một ngày một. Demersil đành công ngao hóa, căn cứ đại phu sở giao phó, phân hai lần uống xong, gia chủ bệnh. Liền giải, đây là cuối cùng một chén dược, Nam Nhiễm cứu gia chủ, Tần Nhất nội tâm đối Nam Nhiễm thập. Phần cảm kích, ở Tần Nhất trong lòng, Nam Nhiễm chính là vị thứ hai chủ tử, Đường Khô đem kia dược uống xong, vốn là phải rời khỏi tầm. Điện, chỉ là nhìn chính mình trong tay chén thuốc, hắn lại quay đầu. Trở về tầm điện, cửa phòng đóng lại, Tiểu Đào mờ mịt một cái chớp mắt. Ngẩng đầu nhìn Tần Nhất, đi theo. Liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm Đường Khô thanh âm nhàn nhạt hôm qua. Thích chứ, đã lâu mới nghe được một tiếng ân tựa hồ thực khốn đốn. Thanh âm có chút có lệ, đi theo. Liền lại nghe Đường Khô thanh âm còn muốn. Ân, Nam Nhiễm một bên nghi hoặc, một bên nhắm mắt lại đi kéo Đường Khô, hắn trên người lạnh lạnh, nàng thực thích cùng hắn dựa gần kết. Quả. Mới vừa ôm lấy, liền nhìn Đường Khô môi nhẹ nhấp một chút, phu nhân cũng thật không dễ dàng thỏa. Mãn, hắn sẽ làm một cái đủ tư cách phu quân, phu nhân nghĩ muốn cái gì? Hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn, chẳng sợ này đó yêu cầu. Ở ban ngày thời điểm cũng không hợp thời nghi, giọng nói lạc. Ngược lại liền đem Nam Nhiễm ngăn chặn, thống tử nhỏ giọng mở miệng ký chủ. Chúc mừng hoàn thành đệ tam chuyện tốt, thay đổi Đường Khô cả đời vận mệnh, làm hắn có thể sống lâu. Trăm tuổi, ký chủ thật lợi hại. Thống tử lần này khen thực có lệ, nói xong. Liền ẩn nấp, nó giống như không nên tại đây loại thời điểm xuất hiện, thánh triều 93. Nam Mơ Siêu Đường gia gia chủ Đường Khô cùng với phu nhân Nam Nhiễm cùng ly thế, nghe nói hai người. Cả đời. Tình thâm phu thê, Đường gia gia chủ thâm ái phu nhân. Chưa lại nạp cưới một người, tất tất tất, hệ thống chữa trị chung. Thống tử thanh âm vang lên, Nam Nhiễm lại lần nữa mở to mắt, phát hiện chính mình là ở một đại thụ. Phía dưới, phóng nhãn nhìn lại. Đây là một mảnh rừng rợ mơ siêu khô vàng lá rụng rơi xuống, này tựa hồ đã tới rồi đầu thu trên người. Nàng ăn mặc áo vải thô, màu đen sợi tóc biên chế trưởng thành lớn lên bánh quai trèo biện tiểu hắc. Long mở miệng ký chủ, thỉnh tiếp thu ký ức, nguyên thân kêu Bao Nhiễm Nhiễm Mơ Siêu nửa năm trước bị một hồi lũ lụt vọt tới một thôn làng phụ. Cận bị một hộ nhà cứu, tỉnh lại lúc sau phát hiện mất trí nhớ chính mình họ gì gọi là gì tất cả đều quên mất kia hộ người. Xem nàng lớn lên hảo, liền đem nàng bán được vương phủ mắc mưu thô sử hạ nhân, cho nàng đặt tên. Bao Nhiễm Nhiễm Mơ Si huyện giờ, là nàng bị bán lại đây đương hạ nhân tháng thứ hai, trở thành một cái ở uy trại nuôi ngựa uy ngựa hạ. Nhân, nàng hiện tại ở địa phương kêu săn thú tràng, hôm nay ở chỗ này. Có săn thú yến hội, nàng sở phải làm, chính là uy mã, dẫn ngựa. Chờ quyền quý bọn công tử kết thúc trận này săn thú, minh bạch sở hữu ký ức lúc sau, nàng nghi. Hoặc không có, thống tử trầm mặc 3 giây đồng hồ, đi theo. Nãi thanh nãi khi nói còn có. Nguyên thân tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là lại nhớ rõ một sự kiện, vô luận như thế nào. Đều phải được đến nhiếp chính vương phủ đến kim ấn. Bằng không sẽ chết, leng keng, hệ thống nhắc nhở. Ký chủ nếu khôi phục ký ức, liền phải được đến nhiếp chính vương phủ kim ấn. Nam Nhiễm nghe xong, lại ngã xuống dưới gốc cây, nhắm mắt lại. Lười biếng, lúc này, liền nghe được con ngựa hí vang thanh, a, cùng với một tiếng thét chói tai, mã phu, con ngựa không biết vì sao thu được kinh hách, bắt đầu không ngừng tại chỗ xoay vòng vòng cuồng điên, nghe thanh âm. Là cái tuổi trẻ nữ tử, nàng kia vẫn luôn không ngừng ở kêu cứu mạng. Người tới, Nam Nhiễm ngã vào đại thụ phía dưới. Mí mắt cũng chưa nâng một chút. Tấu chương xong, hết chương.